Chương 7. Công việc nặng nề, dây đàn căng quá rẽ đứt, vì một môi trường làm việc lành mạnh. Con người luôn ước ao được sống an nhàn. Một thời gian dài không chịu tập luyện thể dục thể thao, sức khỏe chắc chắn sẽ giảm sút. Ngược lại, nếu tập luyện quá nhiều, người ta sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi. Nếu cứ cố gắng chống chọi, mệt mỏi dần tích tụ, sức khỏe sẽ từ từ xuống dốc. Ngày nay, có những người 40-50 tuổi đã qua đời. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do lao động quá sức. Ở nơi làm việc, người ta lao động quá mệt mỏi. Năm tháng qua đi, tuổi thọ cũng dần giảm sút. Điều này đã dẫn đến nhiều trường hợp chết trẻ thương tâm. Nhưng khi người ta không phải lo nghĩ về chuyện cơm áo, bỏ việc về nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn và năm tháng trôi đi, người ta cũng sẽ cảm thấy cuộc sống vô vị. Đây cũng được coi là một nỗi khổ. Không phải làm gì chưa chắc đã là một việc tốt. Vì vậy, sống với một khối lượng công việc hợp lý mới là trạng thái tốt nhất. Con người trong xã hội hiện đại thường cảm thấy khổ sở vì bệnh béo phì. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng trong thế giới tự nhiên, động vật không hề có nỗi ưu phiền ấy. Trong thế giới tự nhiên, các loài động vật vận động và ăn uống một cách hợp lý. Vì vậy, chúng không hề mọc ra những khối thịt thừa. Nhưng tại sao con người lại vậy? Khi trong bụng lúc nào cũng chứa đầy thức ăn, tất nhiên người ta sẽ phát tướng. Thế nhưng, cái miệng sành ăn lại cứ không chịu dừng lại trước cao lương mỹ vị. Không hề có chút gì nghĩ tới chuyện cơ thể có tiếp nhận được hay không. Ham thích những món ăn ngon chính là nguyên nhân của bệnh béo phì. Để có thể sinh tồn, các loài động vật phải vất vả tìm kiếm thức ăn ở khắp nơi. Những nỗ lực tìm kiếm thức ăn ấy chính là loại vận động tốt nhất. Hổ, sư tử, thỏ hay chuột có khi nào phải ra vào phòng tập thể dục, chơi bóng rổ hay bóng chuyền để có được một thân hình khỏe mạnh hay không? Đương nhiên là không. Nhưng chúng chẳng bao giờ thiếu vận động, cũng chẳng bao giờ gặp vấn đề về sức khỏe. Vì chúng ăn uống và vận động rất hợp lý, chúng luôn luôn duy trì được trạng thái khỏe mạnh nhất. Nếu so sánh với người cổ đại, các chỉ số về chiều cao cân nặng của người hiện đại đều đã tăng lên. Nhưng sức khỏe lại ngày một giảm sút. Hơn nữa, lại rất dễ mắc bệnh, mất sức. Thực ra, đó chính là biểu hiện của việc không đủ sức khỏe. Những người vóc dáng cao lớn, lẽ ra làm việc nhiều cũng không dễ mệt. Nhưng ngay cả việc nhúc nhích một chút thôi mà người ta đã cảm thấy khó khăn. Khi tôi dẫn một đoàn Phật tử sang Thánh địa Ấn Độ để hành lễ, tôi đã phát hiện ra rằng so với những ông lão, bà lão lớn tuổi, những thanh niên tràn đầy sức trẻ kia lại chịu khó, chịu khổ kém hơn hẳn. Học sinh cấp 3 đuối sức nhất, sinh viên đại học cũng tỏ ra khó khăn. Các cháu không thích ứng được với nơi ở. Đi xe đò lâu quá, hoặc leo núi cứ như thể đang chịu khổ hình. Cơm canh cũng cảm thấy khó nuốt. Chẳng khác nào những con thú cưng trong nhà. Khả năng thích ứng với môi trường mới bị giảm sút đáng kể. Tất cả cũng là bởi quá thiếu vận động. Đối với con người trong xã hội hiện đại, làm việc đồng áng là một hình thức vận động, đi làm ở công sở cũng là một dạng vận động. Lao động vốn dĩ chính là một dạng vận động, nhưng người ta lại cứ thích tập luyện, vận động riêng rẽ. Họ đến những câu lạc bộ thể dục thể thao, nhảy lên chiếc xe đạp mà bình thường chẳng hay mó tới, rồi đạp thật nhiệt tình. Nếu không thì sẽ chạy bộ tại chỗ, xem chừng cũng rất vất vả. Vốn dĩ khi làm việc, người ta tự nhiên sẽ toát mồ hôi, nhưng họ lại khăng khăng phải đến phòng tập để được nóng bức hả hê. Vận động không đủ lượng chứng tỏ rằng cuộc sống của người ta còn khá dễ chịu, không cần vùi đầu làm việc mà vẫn có thể ăn ngon, mặc đẹp. Nếu như ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bắt buộc phải bôn ba khắp nơi kiếm kế mưu sinh, thì sao có thể thiếu vận động được? Cũng giống như động vật được con người nuôi nấng cưng chiều cũng sẽ thiếu vận động, không bệnh lớn thì tật nhỏ. Con người cũng vậy. Nền văn minh hiện đại đã cưng chiều con người, khiến cho sức khỏe của người ta giảm sút, khả năng thích ứng cũng bị hao mòn. Hãy sống hết mình với cuộc đời này. Bạn bôn ba trên dòng đời, cho dù là lao động chân tay hay lao động trí óc, cũng đều phải tuân theo một hạn độ. Nếu không sử dụng đầu óc, người ta sẽ trở nên đần độn. Nếu có xa hơi mà cứ suốt ngày chạy xe khắp nơi, xe sẽ nhanh chóng hỏng hóc. Nhà ở cũng không nên để trống quá lâu, mà nên có người ở. Như vậy, nhà mới được gọi là nhà. Dù là xe hay là nhà, nếu sử dụng quá nhiều thì chẳng mấy mà hỏng hóc. Còn nếu cứ để đó mà không dùng, cũng sẽ bị hoen rỉ mất. Nếu sử dụng một cách hợp lý, sửa chữa một cách hợp lý, đồ đạc mới có thể bền lâu. Trong tiếng Hàn Quốc, nếu nói cho đúng, chữ sống trong chữ cuộc sống là xuất phát từ chữ dụng. Những đồ vật mà chúng ta sử dụng nếu không thể dùng được nữa, người ta gọi chúng là vô dụng. Nếu đã vô dụng, có nghĩa là chúng không còn sống, chúng đã chết. Cái gọi là vẫn còn sinh mệnh có nghĩa là vẫn còn dùng được. Người ta sống trên đời phải có ích cho xã hội, cho người khác. Nếu ở nơi làm việc, bạn không phát huy được tác dụng mà mình cần phải có, vậy thì bạn đang diễn một vai diễn không có sức sống. Do đó, chúng ta phải phát huy tối đa giá trị của bản thân, nhưng nhất thiết phải có hạn độ. Nền văn minh hiện đại thực chất là một nền văn minh lấy lợi ích kinh tế làm trọng. Nền văn minh ấy không coi trọng những cá thể sinh tồn, không lấy sinh mệnh là điều cốt yếu. Tất cả mọi người đều trở thành vật hy sinh của nó. Tất cả mọi người đều mê đắm tiền bạc, lợi ích và hưởng lạc. Sau cùng lại trở về với con số 0 và hai bàn tay trắng. Con người vốn dĩ nên sáng tạo ra nền văn minh để phục vụ cho hạnh phúc của chính mình. Song chính họ lại trở thành vật hy sinh cho nền văn minh mà chính mình tạo ra. Căn bệnh tự tin thái quá. Bạn đang dấn thân vào chuỗi công việc nặng nề, mệt mỏi. Nếu làm việc đồng áng, bạn vừa có thể rèn luyện sức khỏe, vừa có được một khoản thu nhập, lại chẳng có hại gì cho sức khỏe. Chúng ta không nên tách rời công việc và vận động, ngược lại nên biến công việc trở thành một dạng vận động. Tuy nhiên, nền văn minh hiện đại lại coi nhẹ lao động chân tay, sùng bái những ngành nghề mà người ta chỉ ngồi quay quay bút trước bàn làm việc hoặc hai tay nhảy nhót trên bàn phím vi tính. Tôi tin rằng bạn cũng thiên về vế sao. Vì vậy, bộ não của bạn càng ngày càng thành thục, linh hoạt. Cơ thể vì thiếu vận động, ngày một trở nên béo phì. Sau đó, lại phải dành thêm thời gian để chuyên tâm vận động. Tại sao khối lượng công việc cứ không ngừng tăng lên? Bởi vì khi bạn đã nhận được khoản lương hậu hĩnh, tất yếu sẽ phải bỏ ra công sức làm việc tương ứng. Cấp trên phân công nhiều việc, nếu không hoàn thành, không mang lại giá trị lao động tương ứng, đương nhiên sẽ bị đuổi việc. Năng lực của con người có hạn, nhưng người ta lại cứ mong muốn nó là vô biên, mong có được tiền lương vượt quá năng lực của bản thân. Do đó, dù có chen chân được vào công ty lớn, nhưng lại không thể đảm nhận được công việc có mức lương tương ứng, để rồi phải chịu áp lực tâm lý khổng lồ. Khi người khác đánh giá thấp về ta, có lẽ sẽ khiến tâm trạng ta không thoải mái. Nhưng nếu nghe mãi những lời tán dương quá đà, dần dần cũng sẽ gây áp lực cho ta. Để trở nên xứng đáng với những lời ca tụng đó, bạn phải quyết sống chết hoàn thành hết những công việc nằm ngoài năng lực của bản thân. Cũng giống như khi cha mẹ kỳ vọng vào con cái quá nhiều, chắc chắn sẽ tạo nên gánh nặng tâm lý to lớn cho chúng. Ở nơi làm việc, khi nhận được những đánh giá quá tốt, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy mình phải làm sao để không phụ lòng mọi người. Trong lòng sẽ luôn căng thẳng. Chỉ sợ người khác biết được năng lực thật sự của mình, trong khi bên ngoài lúc nào cũng phải tỏ vẻ tự tin giả tạo. Bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Điều đó khiến người ta luôn thấp thỏm không yên. Vì thế, không ít người đã mắc phải chứng bệnh về tinh thần. Rất nhiều người từng tâm sự với tôi đều cho rằng họ là người tài hoa. Chỉ có điều cấp trên không phải là bác lạc, khiến họ chẳng có chút hy vọng thăng tiến nào, dẫn đến bức bối, ức chế đến mức muốn bỏ việc. Giải thích bác lạc là người giỏi coi tướng ngựa thời Tần Mục Công. Ở đây chỉ người biết phát hiện và đề bạt nhân tài. Những phiền não của những người này thật ra rất dễ giải quyết. Tôi chỉ động viên họ một câu duy nhất. Hãy cố gắng làm việc. Hãy vui vẻ, thoải mái tận hưởng cuộc sống nơi công sở là được. Tuy nhiên, khó chịu nhất là những người thuộc kiểu giống như người mắc bệnh béo phì. Tuy đã leo lên ghế cao, nhưng năng lực lại không được như thế. Do đó, thường rơi vào tình trạng không đủ sức đảm nhiệm chức trách. Có không ít người trẻ tuổi nắm giữ những chức vụ quan trọng. Kết quả là vì năng lực chưa đủ nên luôn ở vào trạng thái căng thẳng, bất an. Cuối cùng là phải nộp đơn xin thôi việc để tự giải thoát bản thân. Như vậy, không phải là các sếp không có con mắt tinh nhạy để nhìn ra người tài, mà là bạn vẫn chưa đạt tới mức để được đề bạt cất nhắc. Thậm chí rất có thể, vì được cất nhắc mà bạn sẽ phải mang gánh nặng vào mình. Những người chịu thiệt ở đây không phải là những nhân tài không được thăng tiến, mà chính là những kẻ theo đuổi hư danh, để rồi ôm trọn áp lực công việc vào mình. Những người ấy thông thường đều mắc chứng bệnh về tinh thần, vì thế cho nên việc gì cũng phải có giới hạn. Nếu chữa trị miễn phí cho người bệnh, bác sĩ có cảm thấy áp lực không? Câu trả lời là, cho dù một ngày vì bác sĩ ấy có phải làm việc 20 tiếng đi nữa, ông ta cũng sẽ luôn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, sảng khoái. Bởi vì ông ta không có cam kết rằng nhất định sẽ chữa lành bệnh cho bệnh nhân. Cũng có nghĩa là sau khi chữa bệnh, ông ấy không có gì phải lo lắng. Song nếu đã nhận của bệnh nhân một khoản tiền viện phí nhiều đến bạc triệu, bạc tỷ, khi làm phẫu thuật cho người bệnh, chắc chắn bác sĩ sẽ không thể thư giãn hoàn toàn được. Lúc đó, nếu có thể gạt bỏ những ràng buộc của đồng tiền và suy nghĩ một cách thông thoáng rằng bác sĩ cũng chỉ là người làm hết khả năng của mình, nghe định đoạt của nhân quả mà thôi. Khi ấy, người ta mới có thể cảm thấy thanh thản, quá trình chữa trị sẽ trở nên hiệu quả hơn. Nói cho cùng, tất cả cũng là do mong muốn kiếm được nhiều tiền. Nên các bạn mới nảy sinh nhiều vấn đề như vậy. Chẳng khác nào khi nhận được khoản tiền viện phí khổng lồ, bác sĩ đành phải đánh liều, đảm bảo chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Nhưng nếu chẳng may không thực hiện được lời hứa đó, hậu quả tất yếu, thành danh sẽ bị hủy hoại và phải nhận lấy những lời dị nghị chê bai của người đời. Mọi công việc cũng đều giống như vậy. Giảm làm thêm kiếm tiền, tăng đầu tư cho sự nghiệp. Vì tiền bạc nên tôi vẫn phải làm công việc này. Nếu bạn có suy nghĩ này, hãy thử thay đổi nó. Nếu đã chấp nhận bán sức lao động vì tiền bạc, chi bằng hãy vui vẻ làm việc. Đừng có luôn luôn bất bình rằng tưởng rằng trả tôi ít tiền mà có thể đứng đó chỉ tay năm ngón thế à. Ngược lại, hãy thử thật lòng biết ơn họ. Tôi đã nhận của họ nhiều tiền như vậy. Họ dặn dò tôi mấy việc lặt vặt ấy cũng là dễ hiểu. Người làm công và sếp tuy rằng có duyên với nhau là vì tiền, nhưng ta cũng có thể lấy thiện chí, bằng hữu để chuyển đổi mối nhân duyên này. Ở nơi làm việc, đừng mang bộ mặt không vừa ý, mà hãy tích cực giải quyết tất cả phần việc được giao. Nếu vậy, tất cả những áp lực nảy sinh do công việc của bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Áp lực giảm bớt, hiệu quả làm việc tự nhiên sẽ tăng lên. Trong lòng cũng sẽ không còn phiền não nữa. Cuộc sống như vậy mới lành mạnh, hạnh phúc. Nếu muốn tránh xa áp lực, đầu tiên bạn phải trở thành chủ nhân của sức lao động. Hiện tại, chúng ta đều đang đi bán sức lao động của mình, bất kể là tự mở công ty hay đi làm thuê cho kẻ khác. Những vất vả ấy đều là vì tiền. Tuy chúng ta không thể coi tiền là bùn đất, nhưng cũng không thể vì tiền mà bán cả bản thân. Cũng giống như tình yêu không thể dùng tiền để đong đếm, sức lao động của thần thánh cũng không nên bị coi rẻ. Vì vậy, chúng ta phải coi mình là chủ và làm chủ mọi hành động của bản thân. Ngoài ra, nếu bạn đã quyết định sẽ bỏ sức ra, đó cũng giống như việc leo núi. Hãy tìm kiếm niềm vui trong lao động. Đây chính là sự nghiệp của tôi. Hãy suy nghĩ như vậy và cố gắng mang thêm những điều thú vị đến trong công việc. Đừng liên tục nhìn đồng hồ. Hãy tập trung làm việc. Khi hết giờ mới sực tỉnh. Đã đến giờ nghỉ rồi ư? Tôi vẫn còn muốn làm thêm một lúc nữa. Hơn nữa, những việc mình làm phải có lợi cho người khác. Nếu sức lao động của bạn có ích cho người khác, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui trong công việc. Đó là bởi bạn cảm thấy giá trị của sự tồn tại của mình. Giúp đỡ người khác, bản thân ta vừa cảm thấy vui vẻ, mà lại gián tiếp giúp được chính mình. Cuối cùng, hãy coi trọng quá trình thể nghiệm hơn kết quả. Quá trình thể nghiệm đang diễn biến ở thời điểm hiện tại sẽ luôn quan trọng hơn kết quả đạt được ở phút cuối. Nếu điều bạn đang theo đuổi chỉ là leo được lên đỉnh núi, bạn có thể chọn cách đi cáp treo. Nếu điều mà bạn coi trọng là mỗi bước leo núi, vậy thì hãy bước chân đi, hãy nhỏ những giọt mồ hôi. Như vậy mới có thể cảm nhận được niềm vui leo núi. Thực ra, con người ta sống ở đời chỉ sau khi vượt qua được những khó khăn mới có thể cảm nhận được niềm vui của mỗi lần khắc phục và bứt phá. Các bạn độc giả thân mến, quý vị thường coi nhẹ quá trình thể nghiệm cuộc sống. Hãy nhìn bao quát cả cuộc sống của mình, dù là thành hay bại, chìm hay nổi, đó đều là một phần của cuộc sống. Trong cuộc sống, quá trình thể nghiệm là vô cùng quan trọng. Kết quả chẳng có ý nghĩa to lớn là bao. Người khác có nghĩ thế nào, nhìn nhận thế nào, ta cũng không cần để ý. Trên đường leo núi, gặp người bị thương, xét về lý, ta nên chạy lên dìu họ xuống núi. Nếu nhìn mà coi như không thấy, tiếp tục trèo lên đỉnh núi, thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Nếu đỉnh núi ấy là điểm đích ban đầu của bạn, nhưng cuối cùng có thể đến đích hay không, phải đoán định dựa vào tình hình thực tế. Không nên nghĩ một cách cứng nhắc rằng không lên được đỉnh núi là lãng phí một chuyến đi. Mỗi ngày ta phấn đấu làm việc đều gọi là cuộc sống. Mỗi sự việc trong cuộc sống hiện tại đều là cuộc sống thực tại của bạn. Hãy coi mỗi việc mỗi ngày đang trôi đi một cách tự nhiên ấy là một phần quý báu trong cuộc sống của bạn. Được như vậy, công việc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ, đừng phô trương bản thân, nếu không sẽ càng thêm áp lực.